Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. 270, nhưng mà kia ăn mặc không quá như là người bình thường, bà cốt tựa hồ phi thường thói quen bản thân. Làm pháp thời điểm có người đến ngắt lời tình huống của nàng, động tác không có bất kỳ ngừng lại. Như trước ở mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thường tiến hành bản thân khu quỷ nghiệp lớn. La Thành Tài khuyên bảo La Đại Bảo một lát, nhưng là hắn nhưng không quan tâm La Thành Tài, như trước trái lại tự thiêu giấy vàng, nhìn đến hắn cái dạng này, La Thành Tài trong lòng dị thường khó chịu, hắn trầm mặc một lát sau, mới vừa rồi tiếp tục mở miệng nói, ba, người này rõ ràng là gạt người, ngươi có thể hay không đừng nghe của nàng, nghe một chút con trai của ngươi lời nói. Ngươi có thể hay không không cần lại làm như vậy rồi. Nhưng mà La Đại Bảo lại căn bản nghe không vào La Thành Tài lời nói. Cái kia bà cốt cũng không biết cho hắn quán cái dạng gì sao sao canh. Hắn nghiễm nhiên đã biến thành cái kia bà cốt tín đồ. Trung thực mà lại khiêm tốn tuân thủ nàng hạ đạt mệnh lệnh. La Thành Tài tức giận đòi mạng, nhưng là lại lấy phụ thân của tự mình không có bất kỳ biện pháp. Trừng phạt không được, mắng không được, nói cũng không nghe, hắn hiện tại La Thành Tài đã triệt để thúc thủ vô sách. La Thành Tài thất bại nhu nhu mi tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, trên mặt lộ ra xin giúp đỡ vẻ mặt đến. Hắn thật sự là không biết hiện tại loại tình huống này ứng nên làm thế nào mới tốt đâu. Chỉ có thể đem sở hữu hy vọng tất cả đều gửi gắm ở Tô Thiện trên người. Hắn thật tình thực lòng hy vọng Tô Thiện có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. Tô tiểu thư, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Ta là thật sự lấy hắn không có bất kỳ biện pháp. Tô Thiện gật gật đầu. Xem thành kính quỳ gối đồng thao bồn trước mặt hóa vàng mã La Đại Bảo. Như là La Đại Bảo bộ dạng này nhân, hắn trong đầu mặt tự nhiên có bản thân một bộ làm việc chuẩn tác. Như là hắn bộ dạng này nhân bình thường đều sẽ dị thường cố chấp. Chỉ cần là hắn sở nhận định sự tình, sẽ gặp một lòng một dạ đi xuống dưới. Vô luận người khác nói cái gì, hắn đều nghe đi vào. Giống là cái dạng này quật lừa, kỳ thực nói với hắn không có gì cả dùng là, ở hắn chuyển biến ý nghĩ của chính mình phía trước, người khác nói cái gì với hắn mà nói đều là gió thoảng bên tai mà thôi. Đánh giá La Đại Bảo một phen sau, Tô Thiện không có tiếp tục đang nhìn hắn, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia bà cốt trên người. Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm bà cốt nhìn một lát, sau đó mở miệng nói, ngươi hiện tại đang làm những gì, lúc này quỷ bà tựa hồ đã xong bản thân khiêu đại thần động. Tác, nàng dừng bước chân, quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại, cái kia bà cốt còn cao hơn Tô Thiện một cái đầu. Nàng thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống xem Tô Thiện, trong mắt toát ra một chút nồng đậm miệt thị sắc, người này có bản lĩnh hay không Tô Thiện tạm thời nhìn không ra đến. Bất quá xem của nàng phong cách hành sự, hẳn là đem bản thân đóng gói thành một cái thật có bản lĩnh nhi nhân. Hơn nữa người này cực có chức nghiệp tinh thần, cho dù là dỗ nhân, cũng đều làm nguyên bộ, lấy đến đây mê hoặc ngoại nhân. Làm cho người ta nhìn không ra của nàng sâu cạn, bà cốt trên người mặc màu sắc rực rỡ quần áo, mặt cũng mạt bát nháo, nàng đem tư thái bãi cực cao, cho rằng nàng biến thành cái dạng này, cũng liền có được phi thường cường hãn lực lượng, cho nên đang nhìn Tô Thiện thời điểm, chỉ cảm thấy trước mặt này tiểu cô nương chính là cái có thể làm cho nàng tùy ý hô lộng đi qua tiểu. Ra hỏa thôi. La Thành Tài cư nhiên mang đến này một cái tiểu cô nương. Còn đem sở hữu hy vọng đều áp ở này tiểu cô nương trên người. Chậc chậc chậc, quả nhiên là cái mao còn không có dài đầy đủ hết tên. Quả thực dại dột bất trị, bà cốt đại khái cảm thấy cùng Tô Thiện nói nhiều một lời đều có vẻ hạ giá. Bởi vậy nàng tựa đầu ngưỡng cực cao, nỗ lực bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng đến. Khinh thường cho cùng Tô Thiện nói nhiều một lời, Tô Thiện cũng không tức giận, như vậy một lát sau, nàng không sai biệt lắm cũng phát giác đến này ma thần bà sâu cạn. Tô Tô Thiện cảm thấy này bà Cốt cũng là một cái cực kỳ thần kỳ tên. Rõ ràng trên người không có bất kỳ không khoa học lực lượng. Nhưng là cố tình còn có thể bày ra một bộ cái gì đều có thể giải quyết bộ dáng đến. Này tâm lý tố chất, cũng là không người theo kịp. Tô Thiện có chút tò mò. Nếu bà Cốt biết hiện tại phòng bệnh cơ hồ đã thành quỷ hoa, kia lại hội là bộ dáng gì tình hình? Bất quá đối phương đến cùng là cái người thường, cùng nàng so đo tựa hồ về sau viết hạ giá. Tô Thiện chuẩn bị cho nàng cuối cùng một cơ hội, cho nên ngươi là thật sự có thể chóc quỷ trừ tà. Kia bà Cốt đầu ngưỡng rất cao, đem đối Tô Thiện khinh miệt chi ý triển lộ không bỏ sót. Đó là tự nhiên, tưởng ta lòng yến đắc đạo vài thập niên, chào quỷ chóc yêu vô số kể, bản sự là nhất đẳng nhất hảo. Ngươi không tin lời nói có thể đi thăm hỏi thăm hỏi. Xem ta rốt cuộc có từng khi tạm dừng một chút. Nàng lại tiếp tục nói. Ngươi chẳng qua là cái không biết tiểu nhi thôi. Vẫn là tốc tốc rời đi hảo. Nơi này không là ngươi nên đãi địa phương. Không cần ở trong này quấy rầy ta tác pháp nghe được bà Cốt sở nói sao. Tô Thiện cũng không tức giận. Nàng gợi lên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến, bất quá ta lúc trước nghe ngươi hô không ít thần minh tên ở Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Phong Đô Diêm Vương đều bị ngươi kêu toàn bộ, ngươi có thể hay không nói với ta, ngươi kết quả tín là người nào? Nghe được Tô Thiện lời nói sau, bà Cốt trên mặt lộ ra một chút dữ tợn đến cực điểm biểu cảm đến. Nàng hung tợn mở miệng nói, không biết tiểu nhi, dám can đảm tiết xúc phạm linh, chí tôn vô thượng thần minh tất nhiên hội đánh xuống trời phạt. Ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không lời nói, ngươi muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bà Cốt nói thật sự là rất khó nghe, La Thành Tài sắc mặt không rất dễ nhìn, mày cũng đi theo gắt gao nhíu lại, hắn vừa muốn nói gì. Lại bị Tô Thiện nâng tay cấp ngăn lại, Tô Thiện trên mặt ý cười càng đậm, Nga, chí tôn vô thượng thần minh, người này chí tôn thần minh giống như có điểm nói, người nói là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, vẫn là Tây Phương Phật Tổ, hay hoặc là Phong Đô Diêm Vương, người nói bọn họ nếu biết ngươi một người tín vài cái thần, hội là bộ dáng gì? Bà Cốt nào biết đâu rằng Tô Thiện như vậy một cái tiểu cô nương vừa nghe được nàng nói chẳng những không có bị dọa đến, ngược lại còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng phản kích nàng sở nói. Bà Cốt vẻ mặt vặn vẹo lên, nàng bày ra một cái quái dị tư thế đến, miệng mặt lẩm bẩm, tựa hồ ở nguyền rủa Tô Thiện, đây là kiềm lừa kỹ cùng, chuẩn bị trang mô tác dạng đến hù dọa Tô Thiện. Nếu là thay đổi cái phổ thông tiểu cô nương đi lại, nói không chừng sẽ bị nàng này thần thần đạo đạo bộ dáng cấp dọa trụ. Bất quá Tô Thiện chẳng phải cái gì phổ thông tiểu cô nương. Ở đâu cái bà Cốt bắt đầu liên miên lải nhải nhắc tới lúc thức dậy. Tô Thiện cũng hé miệng, thật nhanh niệm một đoạn cái gì vậy. La Thành Tài liền sau lưng Tô Thiện đứng, nhưng là lại cũng không có nghe được Tô Thiện ở nhớ kỹ chút gì đó. Hết thảy phát sinh bất quá ở trong nháy mắt, ngay sau đó Tô Thiện ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Hướng tới kia bà Cốt phương hướng chỉ đi qua, khai, một tiếng quát nhẹ qua đi, kia bà Cốt chỉ cảm thấy bản thân cả người lạnh lùng. Một cỗ khó diễn tả bằng lời hơi thở nháy mắt bao trùm ở thân thể của nàng thượng. Bà Cốt cương ở tại nơi đó, trong miệng này không hề ý nghĩa nhắc tới thanh cũng đình chỉ xuống dưới. Của nàng gương mặt vặn vẹo thành quái dị bộ dáng, hảo một lúc sau phóng mới khôi phục bình thường. Bà Cốt không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trực giác tất cả những thứ này cùng Tô Thiện thoát không xong quan hệ. Nàng gắt gao trừng mắt Tô Thiện, vừa mới muốn mở miệng nói cái gì đó, lại đột nhiên phát hiện trong phòng bệnh mặt độ ấm tựa hồ trở nên có chút không quá bình thường. Thường xuyên giả thần giả quỷ ở Lam Tử bên cạnh bà Cốt sở dĩ đến bây giờ còn không có lật xe. Là vì của nàng trực giác thật chuẩn, lúc này nàng cảm giác được phòng bệnh nội tình hình thật không đúng. một loại cực độ nguy hiểm cảm giác thổi quét của nàng toàn thân. Thân thể của nàng cương ở nơi đó, căn bản không cảm động đạn. Nhìn đến ba cốt bộ này bộ dáng, Tô Thiện Loan liếc mắt Tinh, lộ ra một chút tràn ngập hứng thú tươi cười đến. Người phía sau có chút thứ tốt, người không nghĩ quay đầu nhìn xem sao? Nghe được Tô Thiện lời nói sau, ba cốt chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cả người tóc gáy đều dựng đứng. Nàng không nghĩ quay đầu, nhưng là Tô Thiện trong thanh âm mặt lại như là mang theo mãnh liệt mê hoặc ý tứ hàm xúc dường như. Nàng căn bản vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Động tác cứng ngắc quái dị quay đầu đi, làm nhìn đến phía sau tình hình khi, ba cốt ánh mắt nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt đến, trong phòng bệnh mặt thế nào đột nhiên nhiều ra đến những người này. Không đúng, này hẳn là căn bản là không là nhân, mà là cái khác nhất vài thứ. Này, là quỷ, ba cốt bị dọa đến. Trong đầu mặt đã loạn thành một đoàn tương hồ, sự tình kết quả thế nào biến thành cái dạng này, nơi này làm sao có thể có quỷ hồn, không đúng, trên cái này thế giới làm sao có thể sẽ có quỷ. Không phải nói tốt lắm đây là khoa học xã hội, quỷ hồn cái gì đều là phong kiến mê tín không tồn tại sao? Tuy rằng bà cốt trong ngày thường làm đều là trừ tà chóc quỷ sinh ý. Cũng dựa vào này phát ra trí phú, trải qua hạnh phúc vui vẻ cuộc sống, nàng sở dĩ hỗn đến bây giờ cái dạng này, trở thành nhân gia trong miệng đại sư, không phải là bởi vì nàng thật sự có bản lãnh gì nhi, mà là vì của nàng kỹ thuật diễn tương đối hảo, hát làm câu tốt, hơn nữa nàng theo sát thời đại bộ pháp, thông qua trên internet đả kích phong kiến mê tín video clip học hội một ít hồ lộng nhân tiểu ảo. Thoạt, bà cốt chẳng qua là nương phong kiến mê tín cớ kiếm tiền mà thôi. Chính nàng vốn là không tin này này nọ, nhưng là ai tới nói cho nàng vì sao bản thân không tin mấy thứ này là chân thật tồn tại. Vì sao trên cái này thế giới sẽ có quỷ tồn tại. Chẳng lẽ này chuyên gia nói đều là giả sao? Quả nhiên chuyên gia lời nói là không thể tin, bằng không nàng làm sao có thể bị hố thảm như vậy. Bà cốt hoàn toàn bị này không khoa học một màn cấp dọa. Trong đầu mặt chuyển qua các loại kỳ kỳ quái quái ý niệm đến. Thân thể của nàng khống chế không được run run đứng lên. Cực độ sợ hãi cảm thổi quét toàn thân. Nàng không tự chủ được lui về sau một bước. Dưới chân không biết bán đến cái gì vậy. Đùng kỳ một chút ngồi ở trên đất. Nguyên bản trong phòng bệnh mặt quỷ hồn đông đô nhìn chằm chằm trên đất chậu đồng nhìn. Muốn làm điểm minh giới lưu thông tiền đến hoa hoa, nhưng là làm bà cốt xem thấy bọn họ sau, trong phòng mặt âm khí không biết thế nào gia tăng rồi rất nhiều. Này quỷ hồn bị bà cốt ném tới trên đất động tĩnh hấp dẫn. Nhất tề hướng tới nàng xem đi qua, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.